Thiên Cơ Diệu Thám, chương 140, có cuộn phim sao, góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai 10 giờ rưỡi, An Châu Bệnh viện thành phố Nhân dân bệnh án phòng quản lý bên trong. Chu Đường cùng Ti Nhuế ngay tại hỏi thăm một tên sẽ về hưu nữ nhân viên, vị này nữ nhân viên tên là Tô Nhạc Nhạc. Nàng liền là năm đó tiểu thất ra tai nạn xe cộ đằng sau, đã từng cứu chữa qua tiểu thất y tá chi nhất, nàng cũng là một cái duy nhất. Trước mắt còn tại bệnh viện công tác người trong cuộc có ấn tượng, tại Chu Đường đem tình huống giảng minh bạch. Đồng thời cấp Tô Nhạc Nhạc nhìn qua ảnh chụp đằng sau, Tô Nhạc Nhạc lúc này làm ra trả lời khẳng định, khi đó ta tại khoa chỉnh hình phòng điều trị. Vừa tại y tá trưởng năm thứ nhất, liền gặp được hắn, bất quá, khi đó, hắn không phải kêu cái gì tiểu thất, hắn không có danh tự. Chúng ta đều quản hắn kêu người vô danh, Chu Đường hỏi, kia ngươi còn nhớ hay không đến? Hắn là lúc nào bị người đưa đến bệnh viện cấp cứu, hắn bị đưa tới thời điểm, ngươi tại chàng sao, Tô Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, thuyết đạo. Tựa như là ở ta nhớ được, hắn lúc ấy bị thương rất nghiêm trọng, cái ót nơi đó đều xẹp tiến vào một khối. Lúc ấy cấp cứu người đều nói không cứu nổi đâu, may mắn hắn đủ may mắn, gặp được kết thúc ngày ngay tại trực ca đêm diêm chủ nhiệm. Chỉnh một chút động một buổi tối giải phẫu, mới đem hắn theo trên con đường tử vong kéo lại, có thể, Chu Đường hỏi. Cấp ta một cái chính xác thời gian sao, hắn là năm nào tháng nào kia ngày đưa tới, Tô Nhạc Nhạc dụng tâm nhớ lại một lần, thuyết đạo. Năm 1998 tháng 12, ta nhớ được, hắn bị đưa tới một ngày trước là ta nhi tử sinh nhật, ta nhi tử là ngày 15 tháng 12 sinh nhật, như vậy. Hắn liền hẳn là ngày 16 kia, Chu Đường khó nén kích động hỏi, là thời gian nào đâu, ngày 16 ban đêm sao, không, Tô Nhạc Nhạc nghĩ tới thuyết đạo. Ngày 16 đã qua, bởi vì hắn bị đưa tới thời điểm, là 12 giờ tối nhiều a, hoặc Chu Đường nhịn không được sợ hãi than một tiếng, cùng thời khắc đó. Tỳ Nhuế cũng là mở to hai mắt nhìn, tỏ ra rất là hưng phấn, bởi vì, ngày 16 tháng 12. Chính là năm đó Zét Phỉ theo trung tâm thương mại lừa gạt Siêu Bắc Tân bọn người, thuận lợi cầm tới Lưu Hỉ Đường tiền chuộc ngày đó. Nếu như cái này tiểu thất thật là Zét Phỉ chi nhất, như vậy không thể nghi ngờ giải thích rõ tiểu thất tại cầm tới tiền chuộc cùng ngày ban đêm. Liền tao ngộ thần bí tai nạn xe cộ, bởi vậy vừa đến, bọn hắn tất cả đều cảm thấy khoảng cách chân tướng, đã càng ngày càng gần, Tô hộ sĩ. Chu Đường vội hỏi, ngài còn có thể nhớ kỹ, cái này tiểu thất bị đưa tới giải phẫu thời điểm, tuổi của hắn lớn bao nhiêu à, Tô Nhạc Nhạc nhớ lại thuyết đạo, vừa đưa tới thời điểm đều không có hình người tử, tự nhiên nhìn không ra, nhưng là sau này. Hắn theo chúng ta khoa ở đây 2 năm, cảm giác giống như là bất quá 20 dáng vẻ, Chu Đường vội hỏi, đó chính là rất trẻ trung rồi, đúng. Tô Nhạc Nhạc thuyết đạo, 18 tuổi khoảng chừng a nhìn xem, nhà Chu Đường âm thầm suy nghĩ một lần. Tại hắn theo xào bánh quán nhìn thấy tiểu thất thời điểm, mang đến cho hắn một cảm giác cũng chính là 30 tuổi trở ra dáng vẻ, nhưng bây giờ nhìn. Hắn tuổi thật khả năng càng lớn, nếu như 22 mỗi năm phía trước là 18 tuổi, như vậy hiện tại liền là 40, mạt lưu song song. Chu Đường lập tức nghĩ đến, Lưu Song Song khi đó cũng là 18 tuổi, cùng cái này tiểu thất đều là cùng tuổi, Vương Tinh nói qua. Lưu Song Song đã từng kết giao qua quá nhiều không tốt thanh niên, chẳng lẽ cái này tiểu thất liền là trong đó một cái kia, lúc này. Tỳ Nhuế mở miệng dò hỏi, ngài có thể hay không cùng chúng ta nói rõ chi tiết một lần, liên quan tới cái này tiểu thất tai nạn xe cộ tình huống đâu? Đến cùng là ai đụng hắn, lại vì cái gì, không có tìm được hắn thân nhân đâu, ai, đều là Mễ Kỳ phạm sai lầm a, khi đó, nàng vừa tới, quá trẻ tuổi. Quá trẻ tuổi, Tô Nhạc Nhạc tiếc nuối thuyết đạo, lúc ấy, có một người nam, lái xe đem tiểu thất đưa tới. Cấp cứu bên kia xem bị thương rất lợi hại, liền trực tiếp đem người giao cho chúng ta khoa, diêm chủ nhiệm nhìn thấy bệnh nhân tình huống không tốt. Cũng là giành giật từng giây mà đem người đưa đến phòng phẫu thuật, sau đó mổ đi, lúc này, nếu là đổi ta, khẳng định đến nhìn kỹ cái nhà kia thuộc. có thể Mễ Kỳ kinh nghiệm quá ít, đợi nàng lại đi thông chi cái nhà kia thuộc đóng tiền thời điểm, đã tìm không thấy người kia. Chu Đường hiển nhiên ý thức được, cái này đem tiểu thất đưa đến bệnh viện nam nhân cực kỳ trọng yếu, lúc này hỏi, các ngươi báo cảnh sát chưa vậy? Báo, có thể không báo sao, Tô Nhạc Nhạc thuyết đạo, có thể loại chuyện này, cảnh sát thấy nhiều lắm, đi chỗ nào tìm đi à, lúc ấy đâu? Chúng ta còn không đem này sự tình coi là chuyện đáng kể, nàng tiếp tục nói, nghĩ thầm coi như tìm không thấy cái kia đem hắn đưa tới người. Cũng chỉ ít có thể tìm tới thân nhân của bệnh nhân A, thật không nghĩ đến, tìm chỉnh một chút 2 năm. Sững sờ là không có tra rõ ràng bệnh nhân thân phận, liền cái danh tự đều không có, chỉ có thể gọi là hắn người vô danh, không thể nào ti nhuế hỏi. Đều báo cảnh sát, còn tìm không thấy sao, đúng thế, liền là như vậy tà môn, ai cũng không biết, cái này bệnh nhân đến cùng là từ đâu tới. Tô Nhạc Nhạc thuyết đạo, chúng ta viện trưởng đau đầu cực kỳ, lúc ấy còn đem chúng ta khoa cấp tàn nhẫn đánh một trận đâu. Bọn hắn chẳng những tìm cảnh sát hỗ trợ, còn sai người tìm quan hệ chơi đùa thông báo tìm người, đài truyền hình, đăng báo. Thủ đoạn gì đều dùng đến, nhưng chính là không người nhận lãnh, mãi cho đến sau này, thông qua cứu trợ hiệp hội cùng quỹ từ thiện gì gì đó. Lúc này mới đem tiểu thất đưa vào viện điều dưỡng, kia 2 năm, hắn toàn bộ chi tiêu cơ hồ đều là theo chúng ta tiền thưởng phía trong chụp qua đâu. Tô Nhạc Nhạc nói tới viện điều dưỡng, hiển nhiên liền là Liễu Mộc thôn bệnh viện tâm thần, chỉ là kêu viện điều dưỡng dễ nghe hơn một chút. Kia, Chu Đường lại hỏi, nếu tình huống bên ngoài đáng lo, vậy các ngươi có hay không từ nhỏ bảy trong người bắt tay đâu? Hắn liền một chút cũng không nhớ rõ thân thế của mình rồi, đúng, đây cũng là khẳng định á, Tô Nhạc Nhạc thuyết đạo. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, thương tổn tới não tử, mỗi thiên si si ngốc ngốc miệng bên trong có thể nói mấy câu cũng là mơ hồ không rõ. Kỳ thật hắn cũng thật đáng thương, động cũng không thể động, lời nói cũng nói không hiểu, vô duyên vô cớ bị người đụng. Thân nhân còn chưa tới chiếu cố, mặc dù, hắn ảnh hưởng tới chúng ta tiền thưởng, nhưng chúng ta không có cái gì lời oán giận, mỗi ngày một ngày 3 bữa. Mớm nước thay thuốc, vẫn là chiếu cố rất tốt, chỉ là không biết, hắn sau này đi viện điều dưỡng, đều thế nào, nói đến đây. Nàng chỉ vào tiểu thất ảnh chụp hỏi, xem ảnh chụp lời nói, hắn hiện tại trải qua còn rất tốt a kia cuối cùng tại. Chu Đường hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, các ngươi còn nhớ hay không đến, hắn lúc đương thời gì đó vật phẩm tùy thân sao? Các ngươi muốn tìm được hắn thân phận, dù sao cũng phải giữ lại hảo hắn vật phẩm tùy thân a, ai u, này nhưng là Tô Nhạc Nhạc gãi đầu thuyết đạo. Khảo nghiệm ta ký ức lực, hắn lúc ấy mặc trên người, hẳn là một kiện màu xám áo khoác, cái quần là quần jean giống như, giày đã không còn đúng. Hẳn là như vậy, ý tứ của ta đó là Chu Đường hỏi, trên người hắn có cái gì có thể chứng minh thân phận vật phẩm tùy thân, tỉ như túi tiền, đồng hồ, hoặc là cuộn phim gì gì đó, không có, những này một kiện cũng không có, kết quả Tô Nhạc Nhạc phi thường khẳng định nói. Chủ nhiệm để chúng ta lật ra hơn 10 lần, đừng nói túi tiền đồng hồ, liền khối giấy vệ sinh đều không có, trong túi sạch sẽ. Trong người cũng không có mang theo bất kỳ vật gì, cách trương.